Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, tin một hạ lại không lỗ. Kia tăng thêm chúng ta, đủ sao? Không chỉ là bán hạ cùng ưng nhiếp, chính là phong thành đều rất kinh ngạc. Lúc này thế mà xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Bán hạ nhìn xem không? Trong lòng chấn động vô cùng. Đây chính là viện quân. Khoa trương như vậy sao? Tới tất cả đều là thánh long, mà lại không có một cái nào yếu thánh long. Cường đại như vậy chiến lực, thế mà chỉ vì trở ngại đối phương thu hoạch được long uyên. Nàng không cách nào tưởng tượng long uyên đến tột cùng trọng yếu bực nào. Ưng nhiếp cũng là khó có thể tin. Một mực yên lặng thánh thú long tộc, thế mà ở thời điểm này dốc toàn bộ lực lượng, vì cái gì thật chỉ là trở ngại đối phương thu hoạch được long uyên sao? Nếu như là dạng này, như vậy đạt được long uyên đến tột cùng ý vị như thế nào? Không có người có thể cho bọn hắn đáp án, chỉ có thể nhìn đối phương có thể hay không lộ ra một chút tin tức. Bán hạ lui trở về, nàng cần chữa thương, đương nàng đổ bờ biển thời điểm, Đông Vũ cùng Ly Lạc cũng ở nơi đây. Đông Vũ nhìn xem không bộ dáng rất tức giận. Bán hạ, ta muốn đánh bọn hắn. Đông Vũ tức giận nói. Bán hạ ngồi dưới đất, nói khẽ, ngươi vẫn là gặm đùi gà đi. Đông Vũ rất bất mãn, nay không làm cơm, ta đều đói chết. Ngươi trước chữa thương, sau đó giúp ta thúc một chút. Ly Lạc đi vào bán hạ bên người, đem một vài đan dược cho nàng, nói, chớ miễn cưỡng, chí ít hiện tại có người xuất hiện, mặc dù rất khiến người ngoài ý, nhưng là cuối cùng có hưởng ứng người đến. Thánh Long nhất tộc xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Không có người nghĩ tới chuyện này, cũng không có phương diện này dấu hiệu. Thế nhưng là bọn hắn chính là tới, tới đại lượng cường giả. Không có ai biết vì cái gì, không có người minh bạch thánh thú long tộc mục đích cuối cùng nhất. Nhưng là thánh thú long tộc đạt được long uyên, dù sao cũng so cái kia yêu núi đến tốt a. Có lẽ vậy, nghe Ly Lạc, bán hạ gật đầu, nhưng là vẫn không có cách nào an tâm. Thánh long nhất tộc có thể là toàn tộc đều tới, cái này ngược lại để củ tâm. Một ngọn núi thật đáng giá nhiều cường giả như vậy tới sao? Nếu như đáng giá, như vậy thì minh địch nhân dị thường đáng sợ. Đúng vậy, chí ít đối thánh long nhất tộc tới là dạng này. Địch nhân thật rất đáng sợ. Giờ khắc này vô số hải quái xuất hiện, chính là vây quanh tu chân đô thị hải quái cũng cải biến mục tiêu. Bọn chúng tập kích tại thánh thú long tộc trên thân. Phong Thành nhìn xem thánh long nhất tộc, lạnh lùng nói, thánh long nhất tộc, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới. Bất quá thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi không sợ sẽ này diệt tộc sao? Ta nhớ được thánh long nhất tộc không còn xuất hiện con non đi. Thánh long tộc trưởng nhìn xem Phong Thành, bình tĩnh nói, chúng ta tiếp nhận diệt tộc phong hiểm, nhưng chúng ta tuyệt không cho phép long uyên ngóc đầu trở lại. Ha ha ha ha, Phong Thành cười to, cười thở không ra hơi. Hắn bắt đầu lơ lửng dâng lên, ngóc đầu trở lại sao? Các ngươi lại có thể ngăn cản bao lâu đâu? Thật sự là ngu xuẩn. Các ngươi tại thời khắc mấu chốt tới, vì chính là cùng ta không chết không thôi a. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Ta là không thể nào đối thánh long trốn. Tốt, bắt đầu đi, để cho ta nhìn xem các ngươi thánh long nhất tộc có bao nhiêu năng lực. Giờ khắc này vô số hải quái từ đáy biển bay lên, vô số quái vật hình người phóng tới tế. Đây đều là đằng sau hai người kia cho hắn cung cấp. Đây chính là hắn lực lượng. Hai người kia muốn lợi dụng hắn, hắn lại làm sao không muốn càng nhiều ủng hộ đâu. Liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Chỉ cần hắn thu hoạch được long uyên, như vậy hắn chính là sau cùng người chơi. Phong Thành vọt thẳng hướng thánh long tộc trưởng, chỉ cần đem cái này khó giải quyết nhất giải quyết hết. Như vậy hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Oanh, oanh, oanh, đại chiến trong nháy mắt bộc phát, sức mạnh đáng sợ quét sạch tứ phương, mặt biển nhấc lên thao sóng lớn, toàn bộ tu chân đô thị đều bị sóng lớn bao trùm. Nếu như không phải trận pháp cường đại bảo hộ lấy, khó tu chân đô thị có thể hay không tồn tại. Cái này đáng sợ đỏ sức, đừng bán hạ bọn hắn những này tại bờ biển người. Chính là vị trí trung tâm những người kia đều sợ tè ra quần. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy một nháy mắt, toàn bộ tu chân đô thị bị nước biển bao trùm, như là chìm vào đáy biển. Nam Tiêu bọn hắn còn tại mê rừng. Bọn hắn phát hiện tại mê rừng kỳ thật an toàn hơn một chút. Thì Vũ nhìn xem bên ngoài sững sờ nói, là Thiên Thu đại lão đã đến rồi sao? Nàng cảm giác được đáng sợ khí tức, kém chút liền muốn ngồi xổm co lên tới. Đây là bị trận pháp qua dày khí tức. Nếu như mặt này loại khí tức này, bọn hắn có thể hay không còn sống cũng khó khăn. Nam Tiêu lắc đầu, rõ ràng không phải Thiên Thu đạo hữu, giống như xuất hiện mới trợ giúp. Các ngươi vừa mới có nghe hay không đến những người kia thanh âm? Mộc Thanh vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút mỏi mệt mở miệng nói, là Thánh Long nhất tộc, bọn hắn là đến phòng ngừa Long Uyên bị đoạt. Nàng dùng khôi lỗi đi phía trước quan sát, nhưng là đối phương lực lượng quá mạnh, đem nàng cho núi, cũng may không có uổng phí nhận không tổn thương, ít nhất phải đến tin tức hữu dụng. Bởi vậy có thể thấy được, Long Uyên trọng yếu đến cực điểm. Đạo Kiệt nhìn xem đã bị nước bao trùm mà nói, các ngươi Thánh Long nhất tộc có thể thắng sao? Khó, không phải Thánh Long thủy tổ cũng không trở thành cầu cứu. Hy vọng Thiên Thu đạo hữu có thể nhanh lên tới. Nam Tiêu nói, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một ngọn núi xuất hiện, có thể gây nên đáng sợ như vậy tai nạn. Thật là đại kiếp sắp tới sao? Vừa mới bắt đầu cứ như vậy đáng sợ, về sau bọn hắn còn sống nổi sao? Trước cửa đá Trịnh Dược mở mắt ra, mắt nhìn bên ngoài, im ắng tự nói, thánh thú khí tức, hơn nữa còn không ít. Xem ra thánh thú bốn tộc là biết Long Uyên lập trường. Có bọn họ, có lẽ không cần ta quá khứ cũng có thể. Đương nhiên, đem nguyên tố thất vương phóng xuất về sau, hắn vẫn là phải đi qua một chuyến, liền sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trịnh Dược dự định nhắm mắt lại tiếp tục giải quyết tù thành vấn đề. Chỉ là vừa mới nhắm mắt lại, hắn liền lại một lần mở ra. Thật là kỳ lạ lực lượng, cùng lần trước đạo trường phía ngoài rất giống. Cường đại thi thể, mà lại rất nhiều, còn có cường đại tà ma. Liên thông U Minh Hà người cùng lão giả kia đều ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn cảm giác ở bên ngoài thánh thú nhất tộc khó khăn, về phần hắn nơi này, thuận lợi cũng không xê xích gì nhiều, lại đến một chút thời gian liền tốt. Trước đó những thời giờ kia, đã để hắn tấn thăng đến 3, 4, lập tức liền muốn 3.5, chỉ cần 1 lít cấp, hắn tiến độ sẽ trên phạm vi lớn thúc đẩy. Hắn phát hiện, chỉ cần làm chút chuyện, thăng cấp hoàn toàn như trước đây nhanh, không thể lại mua linh dược. Mỗi lần mua đều là lãng phí. Tù thành Trịnh Nguyên Tố Thất Vương nhìn chằm chằm không. Bọn hắn đang chờ. Chờ như vậy một nháy mắt giam cầm biến mất. Dạng này liền có thể rời đi nơi này. Đại ca, thật không có vấn đề sao? Nhân loại kia tin được sao? Sóng nước thiếu nữ có chút không tin. Hỏa diễm thiếu niên nhìn xem không. Trong mắt có ngọn lửa đang nhảy nhót. Hắn đương nhiên nói, khẳng định không tin được a, chúng ta cùng hắn lại không quen, mà lại nhân loại đều là dị đoan, là không đáng chúng ta phát ra từ phế phủ đi tin tưởng. Bất quá tin hay không lại không muốn tiền, tùy tiện tin một chút cũng không quan trọng, chúng ta lại không lỗ. Sóng nước thiếu nữ sửng sốt một chút, cuối cùng vui lòng phục tùng nói, đại ca anh minh. Hắc ám thiếu nữ lập tức đuổi theo kịp. Đại, đại ca anh minh, những người khác lại một lần nhìn về phía hắc ám thiếu nữ. Hắc ám thiếu nữ đè ép ép mũ giải thích nói, gánh, lo lắng theo không kịp tiết tấu. Liền sớm một chút, tất cả mọi người, ngoặc kép, nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.